Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4722, Tiết Tông đến nhà. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thẳng tiến vòng thứ hai. Liễu Phù Vân hết sức cao hứng, để hai người xuống dưới nghỉ ngơi khôi phục tiêu hao linh lực. Chuẩn bị hậu thiên vòng thứ hai luận võ. Có thể Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố vừa mới chào từ giã rời đi. Không lâu, ngoài cửa thị nữ liền vội hừng hực đến đây bẩm báo. Khởi bẩm tiền bối, ngoài cửa có một vị họ Trương tiền bối, tự xưng là Tuyết Tông trưởng lão, đặc biệt đến đây bái phỏng. Liễu Phù Vân nghe chút, thật sâu nhíu mày, Lâm Bạch vừa mới đánh bại Tuyết Tông đệ tử, Tuyết Tông Dương đến bái phỏng làm cái gì? Chẳng lẽ lại là trong lòng không phục, đánh nhỏ, già đi ra báo thù, mau mời. Tuy nói Liễu Phù Vân đoán không được Tuyết Tông trưởng lão ý đồ đến, nhưng đối phương dù sao cũng là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong một phương hùng chủ, cũng không tốt mạn đãi. Trước nghênh tiến đến lại nói, không bao lâu, thị nữ mang theo Tuyết Tông trưởng lão cùng Lãnh Tử Dương cùng hôm nay Lâm Bạch đánh bại Diệp Vũ tình đi đến. Liễu Phù Vân nhìn lên, xa xa liền ôm quyền tạ lỗi, Tuyết Tông đạo hữu đến đây bái phỏng, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, Liễu đạo hữu khách khí, tại hạ mạo muội đến nhà bái phỏng, cho Liễu đạo hữu thêm phiền toái. Tuyết Tông trưởng lão cũng cười ha hả nói. Liễu Phù Vân than khổ một tiếng, hôm nay môn hạ liệt đồ, ra tay không biết bị thương nhẹ quý tông cao đồ. Vừa rồi ta đã nghiêm khắc răn dạy qua, đang định mang theo Thanh La đi Tuyết Tông đến nhà tạ lỗi đâu. Lại không nghĩ rằng còn không có đi ra ngoài, Trương đạo hữu liền tới. Tuyết Tông Trương trưởng lão khách sáo vài câu, trong lòng âm thầm cô, ngó ngó ngươi nói chính là tiếng người sao. Ngươi bỏ được răn dạy thôn thiên tộc tộc nhân, cái này Thanh La tại ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông, địa vị đoán chừng là so thái thượng trưởng lão còn cao hơn đi. Người bỏ được răn dạy, Tuyết Tông Trương trưởng lão hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch. Coi như hôm nay Lâm Bạch thất thủ giết Diệp Vũ Tình, đoán chừng Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không nỡ răn dạy Lâm Bạch một câu. Quản chi là muốn làm tức giận Tuyết Tông, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng đều vì Lâm Bạch chống được phần tội lỗi này. Bởi vì một vị thôn thiên tộc tộc nhân, tương lai tiềm lực quá lớn. Phong Tuyết Sơn Trang chính là một cái ví dụ rất tốt. Phong Tuyết Sơn Trang tại không có đạt được Lãnh Tinh Quang trước đó, bất quá là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong một cái không có chỗ xếp hạng Mạt Lưu Tông Môn mà thôi. Nhưng tại Phong Tuyết Sơn Trang đạt được Lãnh Tinh Quang về sau, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, để Phong Tuyết Sơn Trang nhảy lên trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong cấp bậc bá chủ Tông Môn. Trong phòng khách, Tuyết Tông Trương trưởng lão sau khi ngồi xuống, lại cùng Liễu Phù Vân khách sáo một phen, trò chuyện đều là bây giờ Tà Nguyệt Thiên Châu Thiên Chi Kiêu Tử. Đồng thời Liễu Phù Vân nghe được, vị này Tuyết Tông trưởng lão trong bóng tối đều đang hỏi thăm Lâm Bạch lai lịch. Tựa hồ đối với Lâm Bạch cảm thấy rất hứng thú. Cũng may Liễu Phù Vân cũng là lão giang hồ, lão hồ ly, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt. Không để cho Tuyết Tông trưởng lão được cái gì tin tức hữu dụng. Thấy thế, Tuyết Tông trưởng lão đành phải đi thẳng vào vấn đề nói. Liễu đạo hữu, tại hạ lần này đến là có chút sự tình muốn thỉnh giáo Thanh La tiểu hữu. Không biết Thanh La tiểu hữu lúc này ở đâu? Có thể hay không dẫn tiến một phen? Thanh La, chấm ngoặc kép, Liễu Phù Vân đánh trước cái liếc mắt đại khái. Cười híp mắt nói ra, hôm nay luận võ, tại quý tông cao đô trong tay, cũng chịu chút thương, cho nên giờ phút này còn tại chữa thương. Không biết Trương đạo hữu lần này đến cần làm chuyện gì? Nói với ta cũng giống như vậy. Nhân, quảng cáo, đứng tại Tuyết Tông trưởng lão phía sau Diệp Vũ Tình, hừ lạnh một tiếng, ta nhưng không có làm bị thương các ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông bảo bối. Hôm nay luận võ, ta đều là bị hắn đè lên đánh. Căn bản không có sức hoàn thủ. Tuyết Tông trưởng lão nói ra, việc này nhất định phải nhìn thấy Thanh La tiểu hữu mới có thể nói thẳng. Xin mời Liễu đạo hữu yên tâm, ta định sẽ không làm khó Thanh La tiểu hữu. Ngược lại, nếu là Thanh La tiểu hữu nguyện ý phối hợp ta, lão phu còn có trọng lễ cảm tạ. Liễu Phù Vân nhìn thấy Tuyết Tông trưởng lão không thấy thỏ không? Thả chim ưng, nhíu mày trầm tư thật lâu. Liền gật đầu nói, người tới, đi đem Thanh La kêu đến. Lâm Bạch vừa mới trở lại trong trụ sở rửa mặt, thay đổi sạch sẽ áo bào. Liền bị thị nữ mời đi. Không rõ nội tình đi vào trong thính đường. Nhìn thấy Tuyết Tông ba người, cũng là giật nảy cả mình. Tuy nói Lâm Bạch cũng không nhận ra Tuyết Tông trưởng lão, nhưng Diệp Vũ Tình hắn nhận biết, nếu Diệp Vũ Tình đều cung cung kính kính đứng tại lão giả này phía sau, thân phận của hắn liền không cần nói cũng biết, tất nhiên là Tuyết Tông trưởng lão. Về phần thanh niên nam tử kia, Lâm Bạch càng là quen thuộc. Hôm nay Lãnh Tử Dương hạ chàng ôm đi Diệp Vũ Tình thời điểm, còn từng hung tợn uy hiếp một phen Lâm Bạch. Chỉ là Lâm Bạch cảm thấy mình đuối lý, luận võ luận bàn lại đem Diệp Vũ Tình đánh cho gần chết, Lâm Bạch cũng không tốt ghi ở trong lòng. Lâm Bạch nhập trong thính đường, Liễu Phù Vân liền vì Lâm Bạch giới thiệu Tuyết Tông trưởng lão. Nghỉ về sau, Liễu Phù Vân nói ra, Trương đạo hữu, người nói muốn gặp Thanh La, mới có thể nói thẳng. Bây giờ Thanh La đã tới, người có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Lâm Bạch nhíu mày nhìn về phía Tuyết Tông trưởng lão, ý nghĩ trong lòng cùng Liễu Phù Vân trước đó một dạng. Chẳng lẽ lại là Tuyết Tông trưởng lão tới cửa là Diệp Vũ Tình xuất khí? Tuyết Tông trưởng lão dáng tươi cười như thường, cái kia đã như vậy, lão phu liền nói thẳng, xin hỏi Thanh La tiểu hữu một câu, ngươi hôm nay cùng Diệp Vũ Tình đánh cờ thời điểm, thi triển đạo vực, ra sao chỗ tu luyện mà đến? Lâm Bạch cùng Liễu Phù Vân đều là không hiểu ra sao. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Tuyết Tông trưởng lão đến nhà lại là vì Lâm Bạch thi triển đạo vực mà tới. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch tu luyện qua Tuyệt Thiên Từ Ý là Vĩnh Hằng Ma Tông mọi người đều biết sự tình. Nhưng Lâm Bạch cùng Liễu Phù Vân cũng không quá minh bạch. Cái này, Tuyệt Thiên Từ Ý cùng đạo vực có quan hệ gì? Liễu Phù Vân liền lập tức xen vào hỏi, Trương đạo hữu, lời này ý gì? Trương trưởng lão lập tức cười nói, Liễu đạo hữu, đừng hiểu lầm, lão phu cũng không phải là ham quý tông tuyệt học, chỉ là hôm nay Thanh La tiểu hữu thi triển đạo vực, cùng ta Tuyết Tông đã từng mất đi 4 tầng đạo vực cơ hồ giống nhau như đúc, cho nên hôm nay mới đặc biệt tới cửa bái phỏng, xin hỏi Thanh La tiểu hữu, hôm nay thi triển thế nhưng là Mục Xuân chi vực. Liễu Phù Vân nhíu mày, trong lòng xong là kinh ngạc, Tuyệt Thiên Từ Ý làm sao lại cùng Tuyết Tông bí truyền đạo vực có quan hệ đâu? Tại Vĩnh Hằng Ma Tông trong ghi chép, Tuyệt Thiên Từ Ý không phải trong tông môn một vị nào đó lão tổ tự sáng tạo thần thông đạo pháp sao? Thế nào lại là Tuyết Tông bí truyền tuyệt học đâu? Liễu Phù Vân trong lúc nhất thời buồn bực, trong lòng đang suy tư tiền căn hậu quả, cùng Tuyệt Thiên Từ Ý lai lịch, Lâm Bạch nhất thời không biết làm sao, liền hỏi, ta hôm nay thi triển đạo vực, cùng Quý Tông đạo vực, chính là nhất mạch tương thừa sao? Đúng thế, Tuyết Tông trưởng lão kiên định hồi đáp, rất nhiều năm trước, Tuyết Tông nội đấu, trong đó một đầu chi mạch bội phản tông môn, bọn hắn tại chiến bại đằng sau, đánh cắp Tuyết Tông đạo vực 4 tầng sau bí pháp, mới khiến Tuyết Tông rơi vào suy vong. Những năm gần đây, Tuyết Tông bao giờ cũng đều đang nghĩ tìm về thất truyền bí pháp. Tìm khắp Tàng Nguyệt Thiên Châu, tìm khắp ma giới Đông Vực, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lại không nghĩ rằng hôm nay thế mà có thể tại Thanh La trong tay tiểu hữu trông thấy. Có thể nói là trời không quên ta Tuyết Tông a, Tuyết Tông trưởng lão ngôn từ trong thần thái có khó có thể dùng che giấu vẻ vui thích. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, thế nhưng là ta thi triển đạo vực, cũng không phải là gọi Mục Xuân chi vực, cũng căn bản không có danh tự, mà là ta Vĩnh Hằng Ma Tông một vị tiền bối cao nhân tự sáng tạo thần thông đạo pháp a. Làm sao lại cùng Tuyết Tông có chỗ liên quan đâu? Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng. Hết chương.